Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2906. Chương 2906. Rất tốt bằng hữu. Ha ha ha, cổ tiên sinh ngửa đầu cười ha hả, cười rất khoa trương, nhưng hắn là thật cảm thấy hết sức buồn cười. Lâm Thành Phi trước đó nói lên thời điểm, hắn chả cảm thấy khả năng không lớn, hiện tại là thật không phản bác được. Đạo môn vậy mà thật dùng thấp như vậy, kém lại ti tiện thủ đoạn. Chả đũa, thật sự là liền mặt đều không muốn. Bàn giao, ngươi muốn cái gì bàn giao? Cổ Thiên Long hỏi ngược lại, đánh chúng ta Lược Thiên Quan người. Chẳng lẽ còn muốn làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra? Cái kia đạo sĩ có chút khó tin nói ra, thư thánh môn người, cái gì thời điểm bá đạo đến loại trình độ này? Vậy mà có thể cưỡi tại chúng ta đạo môn trên cổ vì chỗ muốn vì. Thiên theo, ngươi đại biểu không nói môn, cũng mời ngươi cho các ngươi đạo môn chừa chút mặt đi. Cổ Thiên Long lắc đầu nói, nếu là đạo môn đều là như ngươi vô sỉ như vậy ngươi, còn mặt mũi nào trở thành thiên nguyên thiên hạ lớn nhất hưng thịnh một cái đạo thống? Đừng nói là ta nhóm muốn dạy dỗ ngươi, chỉ sợ các ngươi đạo môn bên trong tiền bối, nếu là biết ngươi làm ra như thế có nhục môn phong sự tình, cũng ngay lập tức sẽ đưa ngươi sách trở về môn quy xử trí a. Nho ra người, không nói mỗi cái biết ăn nói, thế nhưng là, tại miệng pháo phía trên, cho tới bây giờ không cam tâm yếu cho người khác, thật coi nhiều sách như vậy là trắng, thật coi những đạo lý kia đều là học uổng công. Tên là Thiên theo đạo sĩ không kiên nhẫn vung tay lên. Người khác nói với ta nói nhảm nhiều như vậy, dù sao ngươi đánh chúng ta Lược Thiên Quan người, điểm này vô luận như thế nào ngươi cũng đừng nghĩ chống chế. Đánh thì đánh, ngươi lại muốn như thế nào? Cổ Thiên Long khinh miệt nói, muốn để cho chúng ta cho một cái công đạo lời nói. Chỉ bằng ngươi, còn giống như không đủ tư cách này à? Ồ, hắn không được, nếu là lại tăng thêm ta minh nhân đâu? Một thanh âm theo một đám đạo sĩ sau lưng vang lên. Ngay sau đó, một cái mặt trắng không râu, thân thể mập mạp, nhìn qua không giống như là đạo sĩ, lại có mấy phần phú gia ông bộ dáng đạo sĩ đi tới. Thiên theo bọn người tất cả đều cung cung kính kính nhường ra một con đường. Hành lễ nói, gặp qua sư thúc, sư tổ. Minh nhân cười tủm tỉm nhìn lấy Cổ Thiên Long, lại chậm rãi tại tràng trên người mọi người liếc nhìn liếc một chút. Thiên Long, ta có tư cách hướng ngươi muốn cái này bàn giao sao? Ha ha ha, Cổ Thiên Long lần nữa cười ha hả, lần này tiếng cười so với vừa mới thanh âm lớn hơn, giống như muốn chọc tan bầu trời đồng dạng. Minh nhân tiền bối, ngươi đường đường thành đạo cảnh lão gia hỏa, qua đến khi dễ chúng ta một đám nhỏ bối, xem ra các ngươi là thật không định muốn mặt a. Tiền bối, ngươi cũng biết ta là tiền bối. Có thể đây chính là ngươi nói chuyện với tiền bối thái độ. Ngươi như đem chính ngươi trước mắt bối phận, ta tự nhiên cũng sẽ đem ngươi coi là tiền bối. Cổ Thiên Long cười ha hả nói ra. Nhưng nếu như ngươi liếm láp gương mặt già nua kia đến lấy lớn hiếp nhỏ, cái kia trong mắt ta, ngươi lại tính là thứ gì? Tiên sinh nói có lý. Lâm Thành Phi trọng trọng gật đầu. Chính ngươi đều không muốn mặt, còn muốn để cho chúng ta cho ngươi mặt mũi, dựa vào cái gì? Lý Du không nhịn được nói, nói làm như vậy nói nhảm làm cái gì? Muốn đánh cứ đánh, sợ các ngươi hay sao? Tuyên Chiến thông suốt đứng dậy, nhìn thẳng Minh Nhân cùng Thiên theo bọn người, chiến ý ngang nhiên như là sát thần tại thế. Muốn khi dễ chúng ta trong thư viện người, đến hỏi trước một chút ta Tuyên Chiến có đáp ứng hay không? Sói mòn vẩy nhẹ giọng nói ra, xem ra chúng ta thật sự là ẩn núp quá lâu a, thứ gì cũng dám tại trước mặt chúng ta gọi vài câu. Tiên sinh, sĩ khả sát bất khả nhục, đánh đi. Tiên sinh, thư viện tên, không cho nhục nhã, đánh đi, Lỗ hối hận xin chiến. Từng tiếng phẫn nộ cùng cực thanh âm theo chúng nho gia đệ tử trong miệng truyền ra. Mấy tên khốn kiếp này, khinh người quá đáng, trước tới tìm phiền toái, bị đánh một trầu về sau, lại qua đến làm nhục như vậy bọn họ. Chúng ta thư viện không sĩ diện sao? Cổ Thiên Long cười ha ha, chỉ sau lưng những học sinh này, nhìn đến sao, lão gia hỏa, ngươi là thành đạo cảnh lại như thế nào? Hù dọa người nào? Đừng nói là ta, ta chỗ này bất kỳ một cái nào học sinh cũng dám theo ngươi động thủ. Thành đạo cảnh tương đương với thư viện đại nho cảnh, đến cảnh giới này người bình thường đều sẽ tự động trở thành phó viện trưởng. Tại thư thánh môn bên trong, phó viện trưởng tự nhiên là người người tôn kính. Đừng nói là cùng phó viện trưởng động thủ, cho dù là vị nào phó viện trưởng nói chuyện hơi chút nặng một số, chỉ sợ các học sinh đều muốn trở về trong lòng run sợ kiểm điểm nửa ngày. Bởi vì bọn hắn kính nể những cái kia phó viện trưởng, nhưng trước mắt này cái minh nhân chỉ có một thân thực lực, lại không nửa phần đức hạnh. Loại này người, dù là tu vi lại cao hơn, cũng đều là cặn bã. Đối với người cặn bã xuất thủ, bọn họ không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Minh nhân sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Rất tốt, rất tốt a, thật sự cho rằng ta không dám thu thập các ngươi. Ngươi muốn là thật không biết xấu hổ, cứ việc động thủ. Lâm Thành Phi cười ha hả nói ra, chúng ta thì tại đây chờ lấy. Minh nhân lạnh lùng ánh mắt rơi vào Lâm Thành Phi trên thân. Ngươi là ai? Nơi này có ngươi nói chuyện phần. Ta là đại gia ngươi. Lâm Thành Phi không khách khí chút nào nói. Làm can, Thiên Theo bọn người đồng loạt nghiêm nghị hét lớn. Cổ Thiên Long như thế không coi bề trên da gì cũng liền thôi. Dù sao cũng là thư viện tiên sinh, có thể ra hỏa này, chỉ là một cái hàn lâm cảnh sơ kỳ học sinh, cũng dám làm nhục ta như vậy nhóm Lược Thiên Quan Bộ Quan Chủ. Minh nhân là Lược Thiên Quan Bộ Quan Chủ, mà toàn bộ Lược Thiên Quan, chỉ có 4 vị bộ quan chủ. Quan chủ cùng hắn 3 vị bộ quan chủ phần lớn thời gian đều là bế quan không ra. Xem bên trong từ trên xuống dưới tất cả sự vật, trên cơ bản đều là minh nhân đang xử lý. Có thể nói, minh nhân cũng là Lược Thiên Quan bề ngoài. Nhục nhã minh nhân, trên cơ bản thì là giống như là chỉ Lược Thiên Quan tất cả đạo sĩ cái mũi mắng. Bây giờ, thư thánh môn một cái nho nhỏ học sinh, liền dám càn rỡ như vậy. Bọn họ làm sao có thể nhẫn? Ngươi cái này là muốn chết. Thiên Theo mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Vậy liền tới giết ta a. Lâm Thành Phi không quan trọng nói ra, lấy lớn hiếp nhỏ, loại sự tình này các ngươi Lược Thiên Quan lại không phải lần đầu tiên làm. Ngươi, trắng như xương nguyên lai là xuất từ dạng này môn phái. Ta còn thực sự là thất vọng a. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói, cái kia gia hỏa tại thế giới phàm tục thời điểm, tuy nhiên cuồng vọng phách lối, có thể trên đại thể, còn có thể xem như một vị quân tử. Nhưng hắn những thứ này đồng môn, quả thực là khiến người ta khinh thường a. Minh nhân sắc mặt đại biến, Thiên Theo càng là sắc mặt trắng nhợt, gấp giọng hỏi, người biết trắng như xương? Đương nhiên, Lâm Thành Phi cười nói, tại thế giới phàm tục thời điểm, chúng ta có thể rất tốt bằng hữu. Đi vào thiên nguyên thiên hạ về sau, hắn chả rất nhiệt tình mời ta đi Lược Thiên Quan làm khách. Vốn là ta còn có chút hứng thú, có thể tha thứ ta nói thẳng, nhìn đến các vị là loại này đức hạnh về sau, đối Lược Thiên Quan, ta là một chút hứng thú đều không. Cổ Thiên Long nhíu mày nói, Thành Phi, người tại sao lại nhận biết Lược Thiên Quan người? Lược Thiên Quan người tại thế giới phàm tục đợi qua a. Lâm Thành Phi hình dáng như vô tình nói, vẫn là vị vong đạo cảnh cao thủ, tại thế giới phàm tục đại sát tứ phương, không người là đối thủ, kém một chút, chỉ là kém một chút a. thì thống nhất thế giới phàm tục, thật là một cái rất không nổi người đâu. Bá, Cổ Thiên Long ánh mắt như kiếm, trực tiếp quét về phía Minh Nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông,